Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 159, cá cược sự kiện sau khắp nơi phản ứng. Thời gian, 5 tháng 7 năm 2012 Asauer, vỗ tay minh ước, cung chính, ngay ở Hoffenheim cùng Bayern Munich thi đấu trước một ngày. Trung Quốc Sport Weekly đăng một tin tức như thế. Ở Sport Weekly đưa tin bên trong có như vậy một đoạn văn. Hoffenheim đội chủ lực tiền đạo. Mùa giải này Bundesliga vua phá lưới người đoạt giải cung chính ở hôm qua tìm tới bản báo chú Đức. Chủ biên Trung Đại Tuấn. Nói rồi như vậy một đoạn văn Asauer. Vỗ tay minh ước. Vụ cá cược này liền như thế định ra rồi. Ta cung chính nhưng là chờ ngươi ở kicker trên xin lỗi đây. Ha ha ha. Tin tức này một khi xuất hiện, châu Âu các phương tiện truyền thông lớn dồn dập đăng lại. Đăng, nước Đức các cơ bản dục đài truyền hình dồn dập đưa tin tức này. Trong nháy mắt toàn bộ châu Âu đều biết cung chính đáp ứng rồi Asauer cá cược. Này để mọi người đều cảm giác được phi thường khiếp sợ. Cung chính làm sao có thể đáp ứng loại rác rưởi này điều kiện đây? Cung chính quá kích động rồi a. Ở Sport Weekly đăng tin tức như thế thời điểm, bọn họ còn ở phía dưới làm ra một cái nhảy cha. Vậy thì là nhìn cung chính như thế làm đến tột cùng có đáng giá hay không? Bọn họ đối với cung chính cách làm đến tột cùng là cái gì cái nhìn? Mà ở Sport Weekly trang web trên cũng có như vậy nhảy cha. Từ khi cái này điều tra ra được sau đó, lập tức chịu đến vô số nhiều tham dự. Đến lúc xế chiều. Đã có sắp tới 1 triệu cư dân mạng tham dự cái này điều tra. Trong đó có 30% ứng cử viên chọn chống đỡ cung chính. Ở tại bọn hắn lưu lại bình luận bên trong có người là nói như vậy đạo. Được, cung chính quá đàn ông. Thuần, đây tuyệt đối là thuần. Giám định xong xuôi. Thuần đàn ông nghề nghiệp giám định hội sở. Phác, cung chính ngươi choáng rồi. Chính là muốn làm như thế. Làm được cái kia rác rưởi Asauer hắn nương cũng không nhận ra. Anh em ủng hộ ngươi. Không có náo nhiệt ca không nhìn. Người ta đều bắt nạt đến trên mặt. Vào lúc này còn chưa phát phản kích. Thật là lúc nào phản kích. Cung chính thuần đàn ông. Không giống nào đó đại lão đang đối mặt vô số khiêu khích. Liền biết mãnh liệt khiển trách. Mãnh liệt kháng nghị. Nếu như khiển trách kháng nghị hữu dụng. Ai mẹ kiếp còn bịp bợm mấy trăm ức đô la Mỹ đi tạo máy bay tạo đại pháo A. Ca không phẫn thanh ai phẫn thanh. Khá lắm. Đây mới là người thiên quốc nên có sống lưng. Cung chính ngươi không có ném các ngươi tổ tông mặt. Ca ở đây trang nghiêm địa hướng về ngươi kính cái quân lễ. Cầm cửu ngũ làm A ca. Đương nhiên có người chống đỡ. Khẳng định thì có người phản đối. Hơn nữa cái này phản đối người còn thật không ít. Tỷ lệ dĩ nhiên đạt đến 64%. Cũng có nhiều vô cùng người ở Sport Weekly trang web trên lưu lại bọn họ bình luận lý do. Ai, tứ chi phát đạt, đầu óc đơn giản, quả thực chính là một cái hai hàng. Giám định xong xuôi, ngớ ngẩn mới coi mình là thiên tài. Không bình tĩnh à, này rõ ràng chính là từng bộ, chính hắn còn muốn chui vào. Ăn cơm đều dài đến cẩu trên người. Đại gia xưa nay không nói láo. Hai hàng thế giới không hiểu. Người anh em này nên đi Italy tìm Balotelli. Ta cảm thấy đến hai người bọn họ là chân chính sinh đôi. Hai hàng thế giới không hiểu. Ai, vẫn là quá trẻ tuổi. Như thế không chịu nổi kích a. Này rõ ràng chính là một cái phép khích tướng mà. Ai, xem ra thượng đế là công bằng. Hắn cho cung chính mở ra một song. Nhưng đóng lại lóe lên môn. Ai, oa nhi này đường phải đi còn rất dài a. Lý trí mới là quan trọng nhất. Miệng nó, không phải chứ, ca từng thấy ngốc, thế nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngu như vậy. Người anh em này là bị hóa điên đi. Trời mới biết ta là ai. Ai, tiểu tử này tu luyện không đến nơi đến chốn a. Như vậy liền phẫn nộ a. Không có chút nào lý trí. Cũng quá dễ dàng kích động. Ta xem a, ngươi không nên gọi hiêu trương đế, phải gọi trụ kích động đế. Không nên để cho giả tạo lạc lối ngươi mắt sáng. Ta đệt, cung chính đầu của ngươi chăng thật sự không phải đậu hủ nát. Mẹ kiếp đây là thì a, ca thực sự là cô quạnh như tiết a. Đương nhiên cũng có người tuyển chọn coi thường thái độ, bọn họ đối với này thờ ơ, không hề có một chút nào đem chuyện này để ở trong lòng. Loại người này tỷ lệ chiếm 6%, bọn họ cũng vì lưu lại hắn bình luận, lưu cái chảo, tiếp tục bò, vì cái kia chết tiệt kinh nghiệm, vì kinh nghiệm ốc sen tộc, không có tối nước tương, chỉ có càng nước tương, ca chính là trong truyền thuyết nước tương đế, lão công, oa nhi hắn mẹ, hài tử đi đâu, lão bà, ta để hắn đi sát vách lão vương làm tạp té đi đi tới. Trong lòng ta chỉ có một cái ta không vì là lâu chủ như vậy tiêu đề hấp dẫn, cũng không phải là bị thiếp mời nội dung mê hoặc, ta không phải đến cướp sofa, cũng không phải đến té đi, ta không phải vì lâu chủ hò hét cố lên, cũng không phải đối với lâu chủ tiến hành vây chặt công kích, ta chỉ là vì mỗi ngày điểm yên lặng phấn đấu. Ngươi là cái anh chàng đẹp trai, ta không quan tâm chút nào. Ngươi là cái quái thú, ta quyết không thèm để ý. Ngươi là cô gái đẹp, ta sẽ không đố kỵ. Ngươi là cái xúc nam, ta cũng sẽ không PS. Ngươi tình cảm như thế nào đi nữa cao thượng, ta cũng sẽ không ca ngợi. Ngươi đạo đức làm sao không có, ta cũng không hề bị lay động. Tháng nào đó một ngày nào đó địa người nào đó, không thể không nói những này cư dân mạng thật là một tính rõ ràng. Ngôn từ sắc bén, này làm cho tất cả mọi người đều chiếm được một sự thật. Vậy thì là đại đa số người đều cho rằng cung chính cái tên này ngần ấy cũng không lý trí. Đây là công khai tiến vào Asawa vì hắn thiết kế cái chồng mà. Từ trước hại trận thi đấu đến xem, cung chính trạng thái vẫn rất tốt. Thế nhưng hắn nhưng thật giống như lập tức không tìm được sút gôn cảm giác giống như vậy. Phảng phất hắn sút gôn ngoa bị người nào đó ăn trộm đi tới giống như vậy. Hắn muốn một cái bóng cái kia là phi thường lớn cực khổ đây. Ở tình huống như vậy, cung chính tên tiểu tử này còn như vậy kích động địa đi cùng Asawa đánh cược. Này không phải muốn chết là cái gì? Châu Âu các phương tiện truyền thông lớn đều đưa tin sau chuyện này. Cũng là phần lớn người không tán thành cung chính cử động. Chuyện này quả thật quá thiếu cân nhắc. Cái tên này vẫn là như thế kích động a. Quả thực quá không được. Ngược lại đại gia cũng không coi trọng cung chính. Tuy rằng có cung chính cổ động viên cùng Hoffenheim cổ động viên chống đỡ hắn. Khi biết cung chính đáp ứng vụ cá cược này sau khi. Asawa lúc này hứng thú phấn đến cười ha ha. Cung chính này rác rưởi quả thực quá dễ gạt gẫm. Ha ha ha, Asawa mặt đều sắp cười rút gân. Vào lúc này, hắn cũng không có ẩn nấp. Hắn lập tức xuất hiện ở truyền thông công chúng trước. Hắn ở truyền thông cùng công chúng trước mặt trắng trợn tán dương cung chính dũng khí. Hắn nói hắn rất khâm phục cung chính. Nhưng là ai nấy đều thấy được. Asawa cái kia tiểu nhân sắc mặt. Cái tên này như thế nhiều lần địa xuất hiện ở truyền thông cùng công chúng trước mặt. Hắn chính là sợ cung chính người này quỵt nợ. Hiện tại hắn thường thường xuất hiện ở truyền thông cùng công chúng trước mặt nhắc tới chuyện này. Chính là muốn duy trì chuyện này nhiệt độ. Không cho hắn nặc xuống. Hiện tại Asawa trong lòng cùng cung chính trong lòng đó là như thế như thế. Hắn cũng cho rằng hắn Asawa là thắng định. Hắn hiện tại ngay ở giày vò chờ đợi Bundesliga kết thúc một khắc đó. Bởi vì hắn hiện tại đã không kịp đợi. Hắn không thể chờ đợi được nữa mà muốn nhìn đến cung chính ở châu Âu các phương tiện truyền thông lớn trên công khai địa hướng mình xin lỗi. Hiện tại chỉ cần vừa nghĩ tới cái này, hắn hứng thú phấn đến ngủ không yên. Chuyện này cũng được vô số truyền thông quan tâm. Bọn họ cũng tương tự không hy vọng chuyện này nhiệt độ liền tiếp tục như thế. Chuyện này mặc kệ cuối cùng ai thua ai thắng, này cùng bọn họ đều không có quá to lớn quan hệ. Chỉ muốn chuyện này vẫn ở, bọn họ liền không cần lo lắng báo chí lượng tiêu thụ. Cùng tiết mục tỷ lệ người xem, bọn họ ước gì chuyện như vậy càng nhiều càng tốt đây. Xem trò vui xưa này cũng không sợ sự đại. Hắn liền sợ các ngươi huyên náo không vui. Các ngươi huyên náo càng hoan bọn họ càng mạnh hơn. Truyền thông thường thường chính là như vậy. Đương nhiên cũng không phải hết thảy truyền thông đều là như vậy. Thế nhưng Sun Newspaper nhất định là như vậy. Ha ha ha, từ khi chuyện này đi ra sau đó, các phương tiện truyền thông lớn dồn dập quan tâm chuyện này. Italy La Gazzetta dello Sport, nước Anh Sun Newspaper, The Guardian, Mirror Newspaper, Tây Ban Nha báo A, báo Marca chờ chút đều phái ra nhớ kỹ đi tới nước Đức. Đến quan tâm cuối cùng hai vòng Bundesliga. Bundesliga cuối cùng khoảng thời gian này có thể là phi thường hấp dẫn người. Không chỉ có xuất hiện cung chính cùng Asauer trong lúc đó chuyện này. Còn có chính là Bundesliga đến cuối cùng hai vòng thời điểm tranh tài. Bundesliga quán quân tranh cướp đã tiến vào tối gay cấn tột độ giai đoạn. Mà đón lấy Hoffenheim cùng Bayern Munich trong lúc đó thi đấu liền rất có thể quyết định mùa giải. Này Bundesliga cuối cùng thuộc về. Vì lẽ đó, những phóng viên này đi tới nơi này còn là phi thường chính xác. Bundesliga nhưng là rất lâu không có nóng như thế náo động đến. Bundesliga ban tổ chức nhất định phải muốn cảm tạ Hoffenheim cùng cung chính. Đương nhiên cũng phải cảm tạ Asauer. Nếu như không có những người này, hay là Bundesliga cũng sẽ không phải chịu lớn như vậy quan tâm. Vào lúc này, cung chính cùng Asauer trong lúc đó cá cược sự tình rất hiển nhiên cũng đã như thế định đi. Mặc kệ truyền thông cùng fan bóng đá như vậy chém gió chuyện này, kết quả đều cày không được. Hiện tại mọi người đều tập trung tinh lực chờ đợi Hoffenheim mặt sau trận đấu bắt đầu. Ngoại trừ bổn quốc cổ động viên, thậm chí còn có một chút cái khác đội tuyển quốc gia cổ động viên tràn vào nước Đức đến quan sát. Hoffenheim cuối cùng hai vòng đấu. Hoffenheim cổ động viên đều đang chờ mong cuối cùng này hại trận thi đấu đến. Bởi vì bọn họ cách bọn họ đội bóng trong lịch sử cái thứ nhất Bundesliga quán quân đã rất gần. Bọn họ đều đang chờ mong. Cực kỳ chờ mong. Hiện tại Hoffenheim cổ động viên phi thường lạc quan. Bọn họ tin chắc Hoffenheim sẽ trở thành cái này mùa giải Bundesliga quán quân. Lại như hai người bọn họ năm qua thu được Đức Nam giải đấu quán quân cùng Bundesliga 2 quán quân. Như thế, nhưng là, vào lúc này, Hoffenheim trong câu lạc bộ bộ tình huống nhưng là không thể lạc quan. Đầu tiên là Veda Ibisevic ở giải đấu thời điểm mấu chốt nhất bị thương. Cho Hoffenheim cầu thủ tạo thành lớn vô cùng áp lực trong lòng. Cũng đem Hoffenheim thăng hạng bản chất nổi giận không thể nghi ngờ. Hiện tại cung chính cái tên này càng là vào lúc này phân tâm đi đánh cái gì đánh cược. Để Hoffenheim đội bóng bên trong xuất hiện một vài vấn đề. Ở Hoffenheim đội bóng bên trong đối với cung chính đánh cược chuyện này. Cầu thủ môn cái nhìn cũng bất nhất trí. Những người bình thường cùng cung chính quan hệ rất tốt đội hữu đó là tuyệt đối phi thường chống. Đỡ cung chính, bọn họ cho rằng cung chính làm đúng. Vào lúc này cũng không thể đủ để Asauer con tiện nhân kia hung hăng. Hiện tại chính là Hoffenheim phi thường thời điểm mấu chốt. Hoffenheim đội nhất định không thể nhuyễn xuống. Hoven còn mét nhất định phải thẳng tắp kế sống lưng. Như vậy mới không người nào dám ở Hoffenheim trước mặt nói cái gì rác rưởi nói. Như vậy đội bóng bên trong mới càng có lòng tin. Càng có khí thế. Đương nhiên, cũng có người không đồng ý cung chính. Bọn họ cho rằng cung chính đây là hoàn toàn không có đem câu lạc bộ lợi ích để ở trong lòng. Cung chính cái tên này như thế làm xong toàn chính là vì chính hắn một người làm náo động cùng một. Mình hắn báo thù, Asauer cùng cung chính cừu hận Hoffenheim nhưng là không có ai không rõ ràng. Còn có người ở trong bóng tối nói cung chính căn bản là không phải một cái hợp lệ đội trưởng. Ở cung chính tiếp thu Asauer cá cược thời điểm. Hắn căn bản cũng không có nghĩ đến chính hắn là đội bóng đội trưởng. Cũng không có từ đội bóng lợi ích xuất phát. Bọn họ đều không đồng ý cung chính. Đương nhiên cũng có người đối với biểu hiện này ra thái độ thờ ơ. Bọn họ mặc kệ ngươi cung chính cá nhân sự tình là cái gì. Chỉ cần không ảnh hưởng đến đội bóng chuẩn bị chiến đấu là tốt rồi. Chỉ cần cung chính trong trận đấu biểu hiện ra bình thường thực lực vậy là được. So với người khác làm cái gì đó là người khác tự do. Kỳ thực, từ nơi này cũng có thể nhìn ra. Hoffenheim đội khí thế cũng không giống bọn họ trước biểu hiện ra như vậy đoàn kết. trước Hoffenheim sự chú ý vẫn ở giải đấu bên trong. Cùng với từ thăng hạng thân phận sắp thu được Bundesliga quán quân hưng phấn cùng chăm chỉ phấn đấu. Bên trong, bọn họ căn bản cũng không có càng nhiều tinh lực đi muốn những thứ này. Nhưng là, hiện tại cung chính chuyện này đột nhiên bạo phát thời điểm. Bọn họ tâm tư thì có chút di động. Đội bóng huấn luyện viên Ralf Rangnick cũng nhìn ra Hoffenheim đội biến hóa. Vào lúc này đối với Hoffenheim là phi thường trọng yếu. Hắn thật không hy vọng đội bóng vào lúc này bùng nổ ra sút gôn vấn đề đến. Hắn cũng không muốn mắt thấy quán quân liền muốn tới tay. Nhưng ở đây sắp thành lại bại. Ở huấn luyện khóa thời điểm, Ralf Rangnick cũng không hề nói gì có quan hệ cung chính sự tình. Hắn đã mang tính lựa chọn mà đem cái này dĩ vãng. Hắn chỉ là nhắc nhở các cầu thủ nhất định phải đem tinh lực thả trong trận đấu. Bảo đảm thi đấu thắng lợi. Đem cuối cùng giải đấu quán quân vững vàng mà chảo ở trong tay của mình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.